ra trên nước bờ, bên ngoài mấy dặm, có phiến núi rừng. Tề Hoàn đưa tay một chỉ, Cao Càn không lo được chấn động rớt xuống trên thân vệt nước. Đi đầu phi độn mà lên, giây lát về sau, người tại trong rừng, liền tại lúc này, rừng chỗ sâu đột nhiên truyền đến pháp lực tiếng oanh minh. Cao Càn vừa mới rơi xuống đất, sắc mặt biến hóa, đưa tay cầm Dạ Yêu đao, lại nghe Tề Hoàn lên tiếng ngăn lại, chưa lỗ mãng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN